Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130: Mục tiêu. Thật có lỗi, ta không có quấy rầy đến các ngươi chúc mừng đi. Orop mở miệng nói, cùng lúc đó ánh mắt đảo qua một đám hải tặc. Mấy cái chạm tương đối sang bên gia hỏa thấy tình thế không diệu tưởng muốn vụng trộm chạy đi. Bất quá sau đó liền nghe già tài công lại nói, chớ khẩn trương, ta cũng không phải tới truy cứu các ngươi tự ý rời vị trí. Rốt cuộc chúng ta vừa mới thắng được một trận phi thường xinh đẹp chiến đấu. Ta muốn nói ta rất vinh hạnh có thể cùng các vị sóng vai mà chiến. Ngay tại lúc này thích hợp phóng túng một chút cũng không có cái gì không tốt. Đúng không? Hắn thốt ra lời này lối ra chúng hải tặc đều nhẹ nhàng thở ra. Lại khôi phục lại như trước kêu loạn náo nhiệt bầu không khí bên trong đi. Còn có người trêu chọc lên Orop lúc trước chiến đấu bên trong suýt nữa bị một cái thái điểu thủy thủ bắn tới mệnh căn tử sự tình. Orop cười mắng trở về. Chờ qua một lát lại mở miệng nói. Vừa rồi ta giống như nghe được ai nói qua muốn làm một vố lớn. Nghe vậy trước đó nói chuyện hải tặc ưỡn ngực đứng dậy. Orop tiên sinh, tất cả mọi người muốn biết chúng ta lúc nào đi làm trên một phiếu. Có chiếc thuyền này, hiện tại chúng ta cái gì con mồi đều có thể cầm hả? Hắn lập tức dẫn tới một trận gọi tốt cùng tiếng phụ hòa. Lái Scarborough hiệu chiến hạm như vậy đi chiến đấu là mỗi cái nam nhân mộng tưởng. Mặc dù vết thương trên người còn chưa tốt lưu loát nhưng không ít người đã không nhịn được có chút. Ngứa tay, cực kỳ tốt, vậy liền để chúng ta thử một chút những này cự pháo uy lực đi. Orop hài lòng nói, hiện tại, chúng hải tặc có chút không hiểu thấu. Chiến đấu đã kết thúc, chung quanh bọn họ cũng không có con mồi khác. Lúc này làm sao khảo thí đại pháo uy lực, đi đánh hụt khí sao? Ai nói chúng ta không có mục tiêu? Orop chỉ vào xa xa sư tử biển hiệu. Đó không phải là có sẵn bia ngắm sao? Cái sau hiện tại phiêu phù ở trên mặt biển. Có vẻ hơi mặt ủ mày trao. Bong tàu trên chật nít lít nha lít nhít bị giao nộp đi vũ khí Anh quốc hải quân. Bọn hắn phần lớn thần sắc xa xút. Còn có người trong mắt tràn đầy mờ mịt. Đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ một trận chiến này là thế nào thua trận. Càng chết là không biết sau khi trở về chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì vận mệnh. Lần này ra biển chẳng những thương vong thảm trọng, vứt bỏ Scarborough hiệu, lái chính bỏ mình, mà lại liền ngay cả thuyền trưởng cũng bị người cho cướp đi. Mà đối thủ cũng không phải gì đó quân đội chính quy. Vẻn vẹn chỉ là một đám hải tặc. Tại dĩ vãng đều chỉ là bị bọn hắn đánh chạy trối chết mặt hàng. Đây quả thực là toàn bộ hoàng gia hải quân sự sỉ nhục lớn nhất. Mà bây giờ núp ở chiếc thuyền này trên bọn hắn thì là bị đính tại sỉ nhục trụ trên người. Nhìn qua cách đó không xa Scarborough hiệu, không ít người cũng nhịn không được nghẹn ngào khóc giống. Một bên khác, Annie nữ vương báo thủ hiệu tầng 2 bong tàu bên trên. Chúng hải tặc lại rơi vào trầm mặc bên trong. Văn minh thế giới đem bọn hắn coi là dã thú cùng ác đồ. Bọn gia hỏa này cũng không phản đối loại thuyết pháp này. Thậm chí có chút đắc chí, bởi vì chỉ có đủ cường đại người mới có thể tại vùng biển này sinh tồn được. Bọn hắn cùng bão tố làm bạn, mỗi lần ra biển đều muốn đối mặt hải quân, đá ngầm, hải tặc thợ săn. Thậm chí là cái khác hải tặc uy hiếp, mềm yếu người sẽ bị đào thải, lưu lại đều là không sợ hãi dũng sĩ. Bọn hắn xem nữ vương cùng pháp luật như không, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn hắn liền không gì kiêng kỵ. Làm nam nhân bọn hắn rất xem trọng hứa hẹn, trước đó thuyền của bọn hắn dài đã hướng đối diện thuyền viên hứa hẹn. Chỉ cần những hải quân kia bỏ VUK hí xuống liền sẽ không tổn thương bọn hắn. Nhưng là hiện tại, Orop lại muốn xé bỏ phần này hứa hẹn. Để bọn hắn đối một đám đã đầu hàng tay không tấc sắt người nã pháo. Cái này khiến bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. đang trầm mặc, sau một lúc lâu có người nhịn không được mở miệng nói. Chúng ta trước đó chưa từng có làm qua loại chuyện này. Đây là thuyền trưởng mệnh lệnh sao? Giả tạo một phần mệnh lệnh đối ta chẳng lẽ có chỗ tốt gì sao? Orop giang tay ra, dựa theo quy định chúng ta chỉ cần trong chiến đấu vô điều kiện tiếp nhận thuyền trưởng mệnh lệnh. Một người khác mở miệng nói, mà bây giờ chiến đấu đã kết thúc, ta cảm thấy chuyện này có thể bỏ phiếu biểu quyết. Đừng vờ ngớ ngẩn, các người có biết hay không khiến cái này người trở về hậu quả là cái gì? Rất nhanh mỗi cái bến cảng đều sẽ biết Scarborough hiệu rơi vào hải tặc trong tay. Bọn hắn sẽ điều động nhân thủ, thêm chút pháo đài. Các người cảm thấy lúc này Bellomont sẽ còn đi Charleston tham gia nữ nhi của hắn hôn lễ sao? Mà bỏ qua cơ hội lần này, lại nghĩ bắt được như vậy đại nhân vật, coi như không dễ dàng như vậy. Orop cau mày nói, chúng ta không thể bốc lên nguy hiểm như vậy. Trước đó thuyền trưởng lời nói chỉ là vì ổn định ngay lúc đó cục diện. Rốt cuộc chúng ta tại nhân số trên ở thế yếu. Hơn 100 cái sức cùng lực kiệt người muốn tù binh hơn 400 cái trang bị đến tận răng binh sĩ. Không cần điểm mưu kế là không thể nào. Các tiên sinh, đừng quên chúng ta trận chiến đấu này mục đích là cái gì. Nếu như không có bảo tàng chúng ta lại vì cái gì muốn bốc lên như thế lớn phong hiểm giành lại chiếc thuyền này đâu? Gia tài công câu nói sau cùng rốt cục vẫn là đả động bom tàu trên hải tặc. Bọn hắn vì tìm tới kít bảo tàng, cùng nhau đi tới bỏ ra khó có thể tưởng tượng to lớn đại giới. Ban sơ một nhóm người bây giờ chỉ còn lại không tới 1/3. Nếu như vào lúc này bởi vì nhất thời mềm lòng mà thất bại trong gang tấc, không ai có thể tiếp nhận loại chuyện này mang tới hậu quả. Cuối cùng một con chở thủy thủ thuyền nhỏ tới gần sư tử biển hiệu. Bong tàu trên người bỏ xuống thang dây đón lấy mặt người lên thuyền. Mặc kệ như thế nào, cùng những cái kia chết mất những chiến hữu kia so sánh, hiện tại còn sống bọn hắn không thể nghi ngờ là may mắn. Mặc dù thua trận sau trận chiến này tiền đồ chưa biết, nhưng chỉ cần có thể còn sống sót liền còn có hy vọng. Cái này vô luận là sĩ quan vẫn là thủy thủ, lẫn nhau ở giữa ngăn cách đều ít đi rất nhiều. Quan tiếp liệu tại phân phát lấy bên trong lớn côn trùng cứng rắn bánh bích quy. Phòng thuyền trưởng cũng làm cho thương binh, nhưng mà đúng vào lúc này đám người bỗng nhiên rối loạn. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy cách đó không xa Scarborough hiệu đột nhiên mở ra họng pháo. Tựa như một con biển sâu cự thú lộ ra nó răng nhọn. Thượng đế a, quan tiếp liệu trong tay rổ rớt xuống đất. Bên trong bánh bích quy vung khắp nơi đều là. Hắn nhếch to miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Cùng lúc đó, khủng hoảng cũng tại dùng tốc độ khó mà tin nổi trên bong thuyền lan tràn. Các thủy thủ tại bản năng điều khiển hốt hoảng chạy trốn. Nhưng mà bốn phía là biển rộng mênh mông. Bọn hắn cũng không biết còn có thể chạy trốn tới đâu đây. Duy nhất còn duy trì thanh tỉnh lý trí một phần nhỏ người muốn giải khai dây thừng dâng lên cánh. Buồm, nhưng mà hết thảy đều đã quá muộn. Không có người nào so trên thuyền những người này rõ ràng hơn những cái kia cự pháo tầm bắn. Edward Tích yên tĩnh đứng tại phòng thuyền trưởng bên trong, nhìn xem bị hỏa lực bao phủ sư tử biển hiệu. Nó tựa như là một con rách mướp đồ chơi, bị một cái bốc đồng hài tử đập trà đạp, cuối cùng biến thành mảnh vụn đầy đất, tê xạ kéo dài suốt 5 phút. Khi hết thảy đều kết thúc lúc, chỉ còn lại yên tĩnh thiêu đốt mặt biển, một nửa bẻ gãy cột buồm theo sóng biển chập trùng. Thật đáng tiếc. Thượng đế hôm nay không ở nơi này, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên cv.com. Hết chương.